kính mẹ minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm na màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mà cầu. Nay con nghe thấy kêu mà trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 5 năm 2007, cũng là ngày 29 tháng 6 năm 2007 Tây Lịch. Hôm nay cũng được có những cái duyên lành đầy đủ, tạm đủ. Kim Cang Viên Giác lại một lần nữa xin được chào các vị tôn túc và các vị thiện trí thức, cùng các chư vị Bồ Tát xuất gia và các chư Bồ Tát tại gia. Được một cái nhân duyên hội ngộ cùng chư Tôn Đức ở trên Quán Thế Âm Thiền Tông Nhãn Đường, tạm gọi là cái nhân duyên để mà có chút ít duyên lành trợ duyên cho các vị tiền trí thức muốn tu học, muốn khai triển cái tâm linh của mình. Vì đạo thiền không có dễ mà nhận thức được dễ dàng, nên bằng ni mạo muội ngồi rung ngày hôm nay một lần nữa, hy vọng là có duyên lành này giúp cho các vị nhanh hơn trong sự tiến hóa. Chỉ có e là một cái điều là nếu mà để lâu thì các vị hiểu lầm cái ý của các chư Phật giải thoát và các vị Bồ Tát trong quá khứ, hiểu lầm rồi đưa ra một bước thành một ngàn bước thành vạn bước thành nhiều muôn ngàn bước sau nữa. Nó sẽ đưa Phật Pháp chúng ta đi vào một cái lối mà nó xa hơn cái sự giải thoát. Nếu mà hiểu được thì chúng ta chỉ trở về với cội nguồn, trở về với công án. Chúng ta tự trói buộc mình, cho nên tâm chúng ta không cởi mở. Tại vì tâm không cởi mở nên chúng ta không có sự tha thứ và không có sự bao dung đối với mọi chúng sinh khác. Cho nên cái cố chấp này nó đưa ra cái cố chấp khác, cái chuyện này nó đưa ra cái chuyện khác. Và từ từ từ đây và tiếp theo những kiếp sống tới nữa, cho chúng sinh trong mười phương sẽ đi lạc vào cái ngõ mà cuồng tín, chứ không phải. Có một cái vị hồi trước trong thời gian có nói là mê tín là đạo Phật mình. Mê tín nó có nhiều nghĩa, cái chữ tín này, tại vì chúng ta không có tự tin. Mấy ai người trở lại trên thế giới này mà được tự tin? Tự tin là mình phải biết được cái ngõ nào mình đi, mình phải biết được rõ ràng lục đạo và tam đồ, phải biết được tất cả đường đi thì chúng ta mới có thể tự tin được. Không thể nào một lời nói ngang, nói bướng, nói đi vượt cả thời gian và không gian. Chúng ta cũng có thể nói là tôi tự tin vậy, nhưng mà cái tự tin mà không biết đường đi, không biết mình nằm ở chỗ nào, không biết thế giới này là thế giới nào, không biết thế giới của mình đang đứng ở đâu, không biết vị trí của mình, thời cơ của mình, Và từ cái tư tưởng và hành động của mình không biết làm sao mình tự tin được. Cái tự tin là con người phải có qua một cái hành trình, một hành trình du hóa, một hành trình du ngoạn, một hành trình đã học hỏi tất cả những điều đúng sai để mới góp nhặt được là mình suy nghĩ cái gì, mình hành động như thế nào. Tu không phải là chỉ có bề ngoài không, cũng như một người mà chưa biết võ thì những người này phải đi học cái cơ bản, căn bản, phải học đầy đủ. Rồi khi mà biết đầy đủ rồi thì chúng ta biết mọi cái thế, mọi đường và mọi tư cách của mình. Xin các vị hãy dùng thân tâm thanh tịnh để chúng ta chuyển một cái thực sự, cái phước báo thực sự chúng ta có trong cái tam nghiệp của nhân, cũng như trong nhiều cái tích sự để lại cho thế giới này, cũng như là ngài Bổn Sư Thích Ca đã đến với cõi ta bà mình, cõi ta bà của nhân. Ngài để lại cho chúng ta biết là nhân nằm trong lục đạo luân hồi, và ngài muốn chuyển hóa cho nhân đi cao hơn, được thành phần giải thoát. Trong cái năm cái sự quý mà làm con người thì làm nhân cũng là rất là đã khó rồi. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu biết sai thì mất đi uổng một kiếp con người làm nhân. Nếu mà chúng ta không thọ giới, được tam quy và ngũ giới thì chúng ta không biết được là chúng ta có được Phật cũng trong người mình, Pháp cũng trong người mình và Tăng cũng trong người của mình. Nhưng mà có một điều là các vị không phát triển được. Không phát triển được là tại vì các vị chưa định được mình ở cái chỗ nào và chưa định được mình muốn cái gì. Nếu mà mọi người trên thế giới này đều được cái sự may mắn, đều được sống đầy đủ, đều được sống thoải mái, và hỏi chứ có vị nào muốn đi vào trong địa ngục để làm cái gì? Nhưng mà cái nhân trong quá khứ mình vô tình mình đã gieo nó không được tốt, hay là cái nhân quá khứ mình đã gieo mình được tốt, thì kiếp này mình được nhận hay là mình bị nhận đều do cái nhân là trong quá khứ của mình. Thì bây giờ các vị hãy suy nghĩ lại, khi mà mình trong quá khứ mình làm sai hay đúng, bây giờ các vị nhìn lại cái nhân hiện tại. Đức Phật nói nhìn đi, các vị làm nhân con người có khuyết không được đầy đủ cái nhân lành, thì các vị cũng đã được làm con người để được một cái nhân tiến hóa khác hơn và tốt đẹp hơn. Còn nếu mà mình nhân mà mình đầy đủ có trí huệ nhưng mà mình thiếu cái sự giải thoát, tất nhiên là thường thường những vị có trí huệ hay là những vị có phước đa số là những vị đẹp hay là tuấn tú khôi ngô hay là có sắc đẹp hay là thông minh. Thì bây giờ các vị phải làm sao để chia sẻ những cái gì mình có tạm nằm ở trong chúng sinh của mình để chia cho những người khác, giúp đỡ cho người, cho chúng sinh khác được thông minh, và hãy chia cái sự sống cũng như là mình mạnh mà người ta yếu đuối chúng sinh khác, con người khác, có những người bạn hay những người không phải bạn của chúng ta bên cạnh mà yếu đuối thì chúng ta giúp đỡ, trợ duyên, an ủi, đã thiếu sự tự tin. Thì các vị để dành giúp cho người thì thấy như vậy, nhưng mà các vị thực sự là đang để dành cái phước đó cho mình trong kiếp sau. Các vị phải trở lại cái cội nguồn. Tại sao mình có ngày hôm nay? Tại sao thân mình ở đây? Và mình từ đâu đến? Mình là ai? Các vị đi từ từ. Còn các vị mà nếu là thôi nói là trong quá khứ, chặt bỏ không cần biết, bỏ đi, lật trang giấy mới cũng được. Nhưng mà phải có ngày hôm qua thì mới có ngày hôm nay. Và hôm nay có thì tương lai nó mới có. Tất nhiên là ba đời. Thường thường nói là chư Phật ba đời, cũng như là nói cái thân, khẩu và ý của chúng ta vậy đó. Thân của chúng ta thì có cái nghiệp trong kiếp trước, và để gieo duyên cho nghiệp kiếp sau. Khẩu chúng ta thì để tạo duyên cho kiếp này, qua kiếp sau. Và hãy nhận thức được và chuyển bá được, chuyển hóa được cái lời giáo pháp của chính bản thân của mình. Mình chuyển mình hóa được. Đừng nghĩ là không có mà không được. Tương lai của chúng ta, tương lai của các vị, không phải là khi chết mới được cái tương lai đó. Ngay cái nghiệp hiện tại các vị suy nghĩ là bây giờ, chốc nữa thì các vị lại nghĩ tới một cái nghiệp khác rồi. Nhưng mà khi mà các vị vừa tính toán xong thì cái nghiệp tương lai nó hiện ra, là nó trở thành là hiện tại rồi. Thành ra cái nghiệp, cái ý nghĩ, cái chủng thức trong con người của chúng ta luôn lúc nào nó cũng tiếp nối với nhau. Nó hàng vạn, tám vạn bốn ngàn chúng sinh nó sinh ra đồng một thể tánh. Tất nhiên là nó có giải thoát hết, nhưng mà tại chúng ta giữ lại, chúng ta không cho nó giải thoát. Tới cái chỗ nào mà chúng ta thích, chúng ta không thấy. Tới chỗ nào tốt, chúng ta cũng không nhận được. Mà đến khi mà kết quả xấu, thì chúng ta ngồi than cho cái quá khứ mình được tốt như vậy mà mình lại không có chụp lấy cơ hội. Mình ngồi đó mình than để mình khóc, để mình than thở. Mà hiện tại nếu các vị có sung sướng, các vị cũng không thấy nữa. Nhưng mà sung sướng thế nào cũng không có được giải thoát. Là tại vì sao? Là tại vì các vị còn bị bó buộc trong cái vô thường. Các vị chưa được, các vị chưa được Như Lai tánh. Như Lai là một vị mà không có già, không có sinh, không có diệt. Không sinh, không già, không diệt. Làm sao? Các vị phải trở về cội nguồn. Đó là một cái tâm thức của thiền. Để các vị mới trụ trong một cái định. Khi trụ được trong cái định, thì các vị mới thấy được cái hạnh phúc. Không phải khi chết, không phải khi chết chúng ta mới được lên thiên đàng. Không phải khi chết chúng ta mới được về cõi cực lạc. Nếu các vị muốn an lạc hay bất an lạc đều không do một người khác, đều không do cái cảnh bên ngoài, mà chính nơi trong tâm của các vị. Nếu mà các vị an lạc, định, ở ngoài có bất định, các vị cũng vẫn định được như thường. Giống như một người có vỏ rồi thì đi đến nơi nào cũng tự tin và có thể làm được tất cả những cái gì, chuyển hóa theo cái năng lực, không đòi hỏi mà vẫn làm được xong chuyện. Mình hỏi lại mình, các vị hỏi các vị, các vị tu định đến bao nhiêu? Chứ không phải nói không tu tới đâu hay tới đó, không có như vậy. Các vị vẫn có thể định được các vị đó. Nếu các vị tâm các vị định rồi, các vị sẽ định được. Những vị giải thoát đều định được thân và tâm của mình. Những vị chưa được giải thoát là tại vì chưa định được cái nghiệp của mình, cái nghiệp thân của mình. Đừng ngồi đó mà than thở, trách móc. Tầm đạo không ở ngoài cái tâm mà có, giải thoát cũng không ngoài cái tâm mà được. Nếu các vị nơi đây mà nghĩ là mình tìm một người thầy để thầy đó cho mình giải thoát thì rất gì sai rồi. Thầy không có cho mình giải thoát, thầy chỉ cảnh cho mình để mình được giác thôi. Cái giải thoát là nơi mình lấy cái cảnh đó mình tự tạo vô cho cái tâm của mình. Nếu mà có một vị nào định được mình là cái nghiệp thì vị đó không còn thị phi nữa, không còn thị phi nhân ngã nữa, tại vì các vị đó đã biết được tất cả chúng sinh đồng giải thoát giống như mình. Dù cho vị nào có làm sai rồi cũng sẽ quay lại thôi, giống như là trên con đường đi chúng ta đã từng đi qua cái chỗ đó, từng biết cái khúc ngõ đó như thế nào, nó có cái cảnh gì, người đi trước cho người đi sau hay, mà người đi sau nghe được lấy cái cảnh đó làm cái tâm của mình cũng đi đến vậy. Nhưng mà không cần phải gặp cái người đi trước để mà dẫn đường cho mình đi hoài. Người ta chỉ nói cho mình nghe cái công thức là mình phải hành. Cái hành, cả một cái thế giới của các vị nó không có giống nhau. Tại vì cái nghiệp của các vị, có người thì đi trên con đường đi, đã đi cũng như là 100 dặm. Ví dụ như Kim Cang Viên Giác nói là 100 dặm đường. Có người đi tới 100 dặm rồi, cho những vị sao hay. Có người đi 99 dặm, có người đi 98 dặm, và tiếp theo nữa là 97 dặm, 96 dặm. Có người đi có 70 dặm, hay là 50 dặm, hay là 30 dặm, hay là 10 dặm, hay 5 dặm thôi. Thì các vị nên nhớ là khi mà người đi trước, không phải là diễn tả trong cái sự có hoài. Càng đi, các vị đi càng đi, các vị nghe nhớ nè, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mới vô học á, các vị thấy không, mới vô nó thì các vị nhìn thấy Phật Pháp 10 bộ kinh đầy dãy lên, thấy chưa? Nhưng các vị đọc xong rồi, cái ý của kinh các vị hành được bao nhiêu, cái lời của kinh các vị hành được bao nhiêu, và cái tâm kinh các vị nào được thâm nhập cái tâm kinh. Nếu thâm nhập được tâm kinh thì các vị đã thấy là sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì có gì để mà nói nhiều. Mà vị nào càng kể ra tràng giang đại hải là vị đó còn thấy sách nhiều lắm, còn thấy nhiều lắm. Tất nhiên là còn thị phi, hả, còn nói một tiếng là cũng còn thị phi đó. Thành ra hôm nay Kim Cang Viên Giác có cái nhân duyên hội ngộ với các vị trên thế giới này để đánh một tiếng chuông cảnh tỉnh quần sinh. Hy vọng là cái duyên mai Kim Cang Viên Giác được lời phàm mà ý không có tục, lời phàm ý tục của chúng sinh, giúp ngõ hầu giúp cho các vị được cái ý pháp chỉ của các vị giải thoát trong quá khứ. Tất nhiên những bậc tôn sư của chúng ta, những vị Phật, những vị Bồ Tát trong mười phương đã chuyển ngữ thành ý. Đừng có dùng ngữ nhiều, đừng có dùng cái thức mà đi vào trong thế giới, chứ các vị sẽ còn nhiều cái nghĩa để mà đau khổ lắm. Thực sự là chân không thì diệu hữu, mà nếu mà không phải là chân không thì chẳng phải là diệu hữu. Thành ra hôm nay Kim Cang Viên Giác hy vọng là sẽ giúp được các chư tôn đức ở trong rung. Không có nên chỉ trích bất cứ một người nào hết, một vị nào, cho dù vị đó có làm cái gì mà chúng ta thấy là nghịch ý, nghịch nhãn, nghịch nhĩ, nghịch tỷ, nghịch thiệt, nghịch thân, nghịch ý. Tất nhiên là người đó có thể là làm cái cảnh làm ăn mặc kỳ cục, làm việc kỳ cục, lời nói cũng tục tằn, cũng không giống ai. ở bên cạnh người đó có nhiều khi người ta xức nước hoa thơm phức, có nhiều khi người ta xức nước thúi, hay là có nhiều khi người ta ăn những cái đồ ăn mình thấy bất tịnh, hay có nhiều khi mình nghĩ đó là bất tịnh, hay là nhiều khi đồ ăn quá là thanh tịnh, rồi cái ý của người ta các vị không có hiểu được, các vị đâm ra các vị thị phi, làm cho cái chánh pháp nó trở thành là thị phi pháp chứ không phải là chánh pháp nữa. Hy vọng thế giới bình là các vị đã hiểu được là thế giới là, nếu các vị tâm các vị nằm trong cõi Phật thì các vị giải thoát rồi. Chỉ cần biết cái người đó nằm ở đâu, cái vị đó nằm ở vị trí nào. Tâm các vị Bồ Tát thì các vị thấy các vị cần phải độ chúng sinh. Tâm các vị nằm ở chỗ cõi thiên thì các vị lúc nào cũng thích hưởng phước, rồi cuối cùng phước báo hết thì sẽ khổ. Cõi thiên thì có cái phước của cõi thiên, hết phước thì cũng sẽ khổ lại, cũng xuống địa ngục lại, cũng tu học trở lại. Nếu một cõi thiên các vị có đầy đủ phước đức, đức hạnh, các vị tu tiếp tục thì các vị sẽ được cái phước báo đó trong kiếp sau. Và nếu các vị là Atula đạo, đây là phần sợ nhất. Các vị tâm các vị mà nằm trong Atula đạo thì các vị lúc nào cũng chỉ trích người khác, và lúc nào các vị cũng tâng bốc mình, và lúc nào các vị cũng so sánh và ganh tị. Cho dù cái vị đó người ta có gọi là một vị Phật sống, mà nếu tâm mà nằm ở trong thế giới Atula mà không độ Atula được, mà cái tướng thì mặc áo của Phật, mà cái tâm Atula đạo thì vị đó các vị biết là ai rồi, là một con Atula đang mặc áo Phật, chứ chẳng phải là một vị Phật hay một vị Bồ Tát đâu. Nếu mà một vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh, dù có nằm vô trong Atula, trong thế giới Atula, các vị đó cũng vẫn hành tư cách vị Bồ Tát, vẫn độ chúng sinh, vẫn hòa nhã, rồi vẫn có thể dùng những cái ái ngữ đưa cho những vị Atula trở thành chân thật ngữ. Các vị đừng có theo một vị thầy hay một vị tu mà không cởi mở tâm tánh của mình, nhìn cái gì thấy cũng bất tịnh hết. Mình ăn được cái đồ chút đồ chai nhâm ba ngày vội chỉ trích cũng như vị ăn mặn năm tông, đâu có biết là quốc có phật pháp, gia có gia quy. Trong tôn chỉ của chùa, của thiền, của bất cứ chỗ nào cũng có một cái tôn chỉ, chỗ nào cũng đưa chỗ giải thoát hết. Các vị đã chia năm sẽ 7, sẽ 10, sẽ 20, sẽ 50, sẽ 100, sẽ 1000, sẽ 1 triệu. Từ từ các vị sẽ ra rồi các vị giải thoát. Các vị thuốc giải thoát không còn giải thoát nữa, trở là thành là thuốc đắng, trở thành là thuốc bệnh, và trở thành cái gì? Trở thành một tật đố bất giải thoát. Một tật đố thì không thể nào gọi là giải thoát được hết. Tại vì tật đố là có một sự ganh tị, tị hiềm, tánh nhỏ, nằm trong thế giới tranh đấu. Đi tới thế giới nào, chúng ta cũng đều tới tâm mình an lạc, và cũng cởi mở, và cũng vui vẻ, và đón tiếp, và giúp đỡ tất cả, dù là cõi địa ngục. Kim Cang Viên Giác không sợ xuống địa ngục. Tại vì địa ngục mà, nếu mà Kim Cang Viên Giác xuống mà không bị nó rửa, thực sự là Kim Cang Viên Giác là Kim Cang Viên Giác rồi. Đã là Kim Cang Viên Giác rồi, thì không thể nào có cái chất nào nó rửa được hết. Tại vì nó vô thì nó cũng đã hòa chung hết rồi, nó không khác cái gì hết ấy. Nó chỉ khác một cách là cái cư xử, nếu mà nó không có thông thì tu cũng hoài công vô ích thôi. Phải thông được, phải thông. Dù là cõi địa ngục, chúng ta cũng hiểu tại sao có cõi địa ngục, và địa ngục tại sao phải sinh ra cõi địa ngục. Có cõi địa ngục mới có cõi thiên đàng, Có trắng, một chấm đen mới thấy được. Có đen, một chấm trắng chúng ta mới thấy được. Nhưng mà thực sự, tất cả màu, tất cả tôn cách, tất cả tư cách của mình, nó không có xa khác nhau. Nó chỉ khác nhau cái cư xử thôi à. Nếu mà mặc đồ tu hay mặc đồ vua, mà cái tâm của mình chỉ mượn cái áo mình mặc, mình là kẻ ăn mày, thì mình cũng là cái kẻ ăn mày. Cái áo đó cũng như là lên mặc trên sân khấu thì đi xuống phải trả lại thôi. Cái tâm của người đó thì cũng ngồi cái tướng cũng là cái tướng ăn mày. Cái tư cách cũng là tư cách của kẻ ăn mày. Còn một vị ông vua, một ông vua thật sự, có mặc cái áo ăn mày, cởi hết bộ đồ của người đó ra, áo vua ra, mà cái tư cách của một vị vua thương con dân, thương chúng sinh, thì dù có áo vua hay là không có mặc áo vua, có cởi quần áo ra, không có một mảnh nào trên ta, trên mình, tư cách người đó cũng vẫn thương con dân. Mình chết trước chứ không để dân chết, bảo vệ rằng dân. Tất nhiên các vị biết dụng cái tâm. Nói đây nè, đây là một con án. Các vị biết dụng cái tâm để chừa cái tận đố xấu xí. Đừng có vội tin là một loại cuồng tính. Đừng có vội tin để làm mê tính, mà phải là tự tin. Bữa nay Kim Cang Nguyên Giác chỉ có khuyên các vị là tự tin thôi. Tự mình giác đuốc mình đi, tự mình thọ giới, mình xin được thọ giới, tự mình đi xuống địa ngục để học. Và từ trong một cảnh này cho đến một cảnh khác, chúng ta học cho đầy đủ. Và không chê bai một cái pháp nào hết, mà cũng không có thị phi một cái người nào mà thua mình hay là hơn mình, mà mình có cái lòng ganh tị hết. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, trợ duyên cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Người đi trước kéo người đi sau, mình đi, mình cùng với biển nghiệp. Người nào bơi được thì để cho người đó bơi vô, người nào bơi chưa được thì mình đẩy cho đi, bơi đi trước, để người đó sẽ cất bước kéo mình đi vô sau. Không có mất chỗ nào hết. Nếu mà hiểu được rồi thì tất cả là chơn đạo, tất cả là không có cái gì là một cái sự mà sai biệt của đạo hết. Đạo giải thoát là đi cứ xuống địa ngục vẫn giải thoát. Có nhiều người, có nhiều vị chỉ trích tin đổi là Phật pháp không có nói chuyện, không nói chuyện thị phi, nhưng mà vẫn nghe thị phi được. Nghe để học, không cần phải nói. Nói lợi chúng ta, nói lợi giống như là trong người, khi mà chúng ta nghe vô thì nó vô cái gió, là cái gió, gió xấu. Nhưng mà đi ra lại đó thì cái thân của chúng ta là cái lọc. Chúng ta ra lại cho chúng khác nghe thì nghe những cái lời mát và những cái nước pháp có thể xài được và có thể cứu rỗi được chúng sinh khác. Chúng sinh nào nghe được là điều giải thoát hết. Cái đó là chân ngữ. Cho đó là chân không mà diệu hữu đó. Chân không là không có cái pháp nào là bất tịnh hết đó. Diệu hữu là để dùng được tất cả, để xài bất cứ việc gì cũng có thể xài được hết. Khi mà vô trong cái lỗ tai mà còn mang cả một cái vũ khí còn dơ dái, không có trong sạch, thì khi mà nước trong cái bình đó mà đổ ra thì chỉ có giết những chúng sinh khác, nhiều khi còn nhiễm độc nhiều hơn nữa. Nó đưa cho một cái ý của cái nghiệp của cái vị đó nghe, rồi lại thị phi, rồi lại bổ túc thêm. Tất nhiên là làm cho tất cả pháp đều bất tịnh, nguy hiểm vô cùng. Thành ra các vị phải suy nghĩ, khi mà giải thoát rồi thì tất cả pháp đều giải thoát. Tất nhiên là khi trong sạch rồi, mình trong sạch rồi, thì tất cả pháp đến với mình đều trong sạch hết. Khi mình mất trong sạch, mình còn thị phi, còn nghiệp chướng, 10 cái nghiệp còn bất thiện, thì không thể nào, không thể nào mà hành, không thể nào làm những chuyện thiện được hết. Mình đã là bất thiện rồi, mình khuyên dụ chúng sinh khác làm bất thiện còn hơn mình nữa, là tại vì 10 cái đem vô rồi cộng thêm cái nghiệp của mình nữa, nhiều khi nó cộng lên 11, 12 cái dơ hơn nữa. Thì các vị suy nghĩ đi, đừng có mê tín, đừng có cuồng tín, mà phải tu một cái cách là tự tin. Tự tin nhân quả, nhân duyên đầy đủ rồi nó phải hành. Tự tin, đó là một cái pháp tự nhiên trong con người, của tất cả chúng sinh nào cũng có. Chưa học thì chúng ta học giới, luật. Học xong rồi giống như học võ vậy đó. Học xong rồi thì chúng ta biết hành dụng như thế nào, và học cho rõ, nói đánh như thế này, nó làm như thế kia, để được giải thoát thì chúng ta cứ việc làm. Mà chúng ta đi nhanh thì chúng ta giải thoát sớm, chúng ta ra trường sớm. Còn chúng ta học dở, chúng ta cứ trì ù lì, cứ nghĩ là để tự nhiên nó thành, không có cái gì mà tự nhiên mà thành hết. Để gạo thì không nấu thì nó cũng thành là gạo thôi, thấy không? À, để lúa mà không mài, không đập ra thì cũng không thành được gạo. Mà để gạo chỉ tự nhiên thì nó không thành cơm. Nước mà để tự nhiên thì uống thì nó chỉ nhiễm độc, là tại vì nó còn có bụi cát và những cái vật vi khuẩn ở trong đó, nó làm cho mình bị truyền nhiễm. Không có cái gì tự nhiên hết á. Tự nhiên là cái chuyện khác. Tự nhiên để cho thân chúng ta lớn, tự nhiên để có một sự thay đổi, nó kết trái, nó kết hoa, nó kết trái và nó thành cái quả, chứ không phải tự nhiên. Thì Kim Cang Viên Giác nói thường thường, ít hợp được chúng sinh nào mà bất tịnh lắm, là tại vì Kim Cang Viên Giác chỉ vô khi nào mà các vị chúng sinh đó bị ngập lụt, bị gia chạm thì mới cảm thấy là Kim Cang Viên Giác chân ngữ. Chân ngữ thì phải diệu hữu, phải dùng được nhiều cái pháp, nhiều cái phép và nhiều cái thuốc biến chuyển ra để cứu độ tất cả những cái bệnh của chúng sinh trong thế giới ta bà. Nếu mà thực sự các vị trong thế giới này đồng nhận thức được là mình có cái giải thoát, nhưng mà mình chưa thấy nó đâu, thì các vị hãy đi học cái giới luật. Chỉ cần 5 giới thôi. Tam quy, ngũ giới. Tam quy tại sao vậy? Tại vì các vị có thân, khẩu, ý, có quá khứ, hiện tại và tương lai, phải không? Các vị phải thọ vô 5 giới. Tại vì các vị có nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Các vị biết cái chuyển của nó, các vị phải nằm trong thế giới, đưa cái thân khẩu ý của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình vô trong cái nghiệp, tập cái quyền cơ trước, tập cái căn bản trước, rồi các vị hiểu được, các vị chọn con đường đúng, con đường sai, con đường thiện, con đường ác, các vị thấy rõ ràng, các vị nắm cái tông này, nắm cái chỉ này, các vị tìm một người thầy thực sự, một vị thầy không có mê tín, không có cuồng tín, mà vị này phải tự tin. Tu là cho mình biết chứ không phải là cho người khác biết. Bây giờ các vị vui ai biết được nè, các vị buồn ai biết được. Tất nhiên cái vui và cái buồn của các vị cũng như cái giải thoát của các vị vậy đó. Và cái bất giải thoát của các vị cũng đồng như vậy. Bất giải thoát cũng không ai biết. Người bên ngoài nhìn thấy tưởng là người đó giải thoát, mặc cái bộ áo giải thoát. Người bên ngoài mà nhìn thấy một cái thằng ăn mài hay một ăn trộm ăn cắp được cái áo vua mà mặc vô thì các vị cũng tưởng là người đó là vua. Không phải. Phải coi cái tư cách của người ta, phải coi cái cách hành động của người ta. Phải coi cái sự việc mà nó sẽ nằm trong cái thế giới đó. Nếu mà các vị hiểu được, các vị có cái cặp mắt huệ nhãn rồi, có huệ nhãn là chiếc cặp mắt các vị sau lưng cặp mắt của các vị á, chứ không phải nó cặp mắt mà các vị có thể là phải mỗi lần nó buồn ngủ phải đi ngủ, cái cặp mắt này nó không hề ngủ, lúc nào nó cũng tỉnh thức, lúc nào nó cũng tỉnh giác, và lỗ tai của nó lúc nào nó cũng có giác quan, nghe những âm thanh đầy đủ, những cái nhịp sống và những cái trí huệ của các chư giải thoát, các chư tôn đức. Thực sự phải có cái này, chứ nếu mà thực sự mà kim cang viên giác mà bây giờ hy vọng là các vị được, hy vọng thế giới này, thế giới của kim cang viên giác đây, tất cả đều được vào trong bên kia bờ giải thoát. Bên kia bờ giải thoát, các vị nghe rõ nha. Tất nhiên là cái giải thoát mà các vị còn thấy được, các vị còn sung sướng được, là các vị chưa có nằm trong giải thoát thực sự đó nha. Giải thoát mà thực sự diệu hữu đó, nó nằm ở chỗ nào cũng giải thoát hết. Bên kia cũng giải thoát, bên đây cũng giải thoát, xuống địa ngục cũng giải thoát, đi tới đâu là chúng sinh được ánh sáng từ đó. Các vị tâm các vị đã giải thoát rồi, tâm các vị đã sáng rồi thì địa ngục có tối đen cũng thành sáng. Bây giờ các vị nhìn thấy thế giới này vô thường, nó đến như vậy mà chúng ta ngồi để than. Bây giờ cái gì nó cũng đến, nó cũng phải giải thoát hết, thì cái thế giới này nó cũng được giải thoát như vậy đó. Bây giờ chúng ta phải giải thoát làm sao cho kịp với thế giới, đồng năng hiệp lực thôi, chứ không có phải mà ngồi đó mà than, không có ngồi đó trách móc. Mà mọi người có cái nghiệp của mọi chúng sinh, nó đều có hết, nghiệp nào chúng sinh cũng than hết á. Nếu có lòng tham rồi thì các vị sẽ đòi thêm nữa. Bây giờ các vị nhìn lại thế giới này, khắp nơi đều bị thiên tai. Thiên tai do đâu mà ra? Do tâm của chúng sinh, do tâm của chúng sinh mà ra. Khi mà chúng ta hiểu được là tâm của chúng sinh mà ra, chúng ta nghĩ là tại sao tâm chúng sinh như thế nào mà nó bị như vậy. Bây giờ các vị nhìn lại đi, mỗi cái nghiệp, mỗi cái ý nghĩ của các vị, các vị đừng có tranh đấu. Mỗi chúng sinh trên thế giới này đều không có sự tranh đấu hết, thì nó là tự nhiên. Tự nhiên các vị không giết người ta cũng chết, tự nhiên, nhưng mà nó chậm, phải không? Còn nếu mà các vị mà có lòng ganh tị, có lòng tranh đấu, thì các vị sẽ không có thấy cái sự tự nhiên nó là tự nhiên nữa, mà là tranh đấu, chiến đấu, cướp đi mạng sống của chúng sinh khác, cướp đi cái lẽ phải của chúng sinh khác để nhận cái lẽ phải của mình lớn hơn, và muốn cho thế giới của chúng ta to lớn hơn, gia tài chúng ta to hơn, vật lớn ăn hiếp vật bé, người mạnh ăn hiếp người yếu, người khôn ăn hiếp người ngu, người giàu ăn hiếp người nghèo. Cái đó là sai, cái đó là chúng ta đang gieo một cái nghiệp. Bây giờ nếu các vị có tranh đấu tới đâu, các vị vẫn thua vô thường. Chỉ có những bậc đắc đạo, những bậc tôn túc thật sự, đã là những bậc thiện trí thức rồi, những bậc tôn túc thật sự, giải thoát thật sự rồi, sẽ không còn tranh đấu nữa. Tại vì thế giới vô thường nó cướp đi mạng sống của chúng ta đã là quá đau khổ rồi. Chúng ta phải làm sao để giải cái nghiệp, để giải cái bệnh của chúng sinh. Mà bây giờ chính bản thân của chúng ta mà chúng ta chưa có hoàn nhân, chưa có hoàn cái nhân lành, chưa có thành một vị thuốc lành, chưa có làm một cái đèn sáng thật sự, thì chúng ta đi đến đâu, đi đến chỗ nào, chúng ta cũng gây cái nghiệp ác cho chúng sinh khác đau khổ thêm thôi. Nếu chúng ta mà dụng công, đèn trí huệ chúng ta lúc nào cũng sáng suốt, không có nhờ một người khác chỉ trích hay là bổ túc, không có phải mình làm cái gì mình làm đúng mà người kia chê sai, không có thấy người ta làm sai mà mình chê nữa. Người ta làm sai cái nghiệp của mình, nhưng mà chắc hẳn là cái nghiệp của người ta là đúng. Có một câu chuyện rất là hy hữu. trong cái vị tằng hữu thuyết nhân duyên. Có một hôm đêm cao nguyên giác đọc qua cái tô súp gà, cái tô nghe anh đây thì các vị ăn chay các vị sẽ khó chịu lắm, nhưng mà kim cao nguyên giác cũng không phải là ăn mặn. Ăn mặn là ác, ăn chay là thiện, phải không? Các vị thường thường nói là như vậy. Nhưng mà nói tới cái tô súp gà này đó, nó cảnh giác cho nhiều người. Và ngay cả cái nơi của kim cao nguyên giác đây nè, có một cái vị đạo tinh lành, ông này cũng tu dữ lắm, tâm tánh cũng rất là thuần thuần túy. Đi ngang qua cái viện Quán Âm Thiền Viện thì vô cũng muốn hỏi ý, ngỏ ý coi thử Quán Âm Thiền Viện tu như thế nào, tại sao có cái chùa ở đây, tại sao có tượng Phật, hai tượng Phật phía trước. Thì vô cũng muốn hỏi ý kiến để cho biết hiểu tại sao chúng ta thờ Phật. Thì theo cái luật Kim Cương Nguyên Giác chỉ mời uống một ly nước thôi, mà vị sư cô già thì đem ra nước trà. Thì cái câu chuyện đó nó tương trợ cho cái câu chuyện mà cái tô súp gà. Thì Kim Cương Nguyên Giác mới mời ông đó dùng nước trà, thì lấy ly trà đổ nước ra, cái ly trong plastic, nó bằng nhựa thôi, nó trong, nhìn thấy trong lắm. Thì ông lắc đầu, nói là đạo tôi không có uống nước trà, uống nước trong, nước trắng à. Nghe rất là thuần túy, nghe rất là hay chứ. Kim Cương Nguyên Giác nói được. Nhưng mà vị sư cô già mới vô lấy cái chai nước trong trắng đem ra để đó. Kim Cương Nguyên Giác cũng để tại đó thôi. Trước khi mà ông ta nhắm miếng nước thì Kim Cương Nguyên Giác có kể một câu chuyện như thế này. Mời các vị nghe tạm thời cái ý, các vị nhớ là cái ý nha. Có một câu chuyện là ông thầy, các vị cũng có đọc qua, nhưng mà câu chuyện này liên hệ tới cái câu chuyện cũng rất là hay. Ông thầy ổng bệnh, thì trong chùa thì có chú Tiểu thôi. Thì chú Tiểu lo cho thầy mà thầy vẫn bệnh như hoài, không làm sao mà ông thầy hết bệnh được. Thì một hôm chú Tiểu phải chạy xuống, nghe một vị thí chủ nói là xuống dưới kia có cái ông thầy thuốc, đâu đem ông lên ông trị bệnh, ông bắt mạch coi thử thầy bị gì. Ông thầy ông bị bệnh không có trị thuốc hết, uống thuốc hoài cũng không hết. Thì ông thầy ông vỗ vai ông chú Tiểu, ông mới nói là chú ơi, tôi nói cái này nếu mà chú cảm thấy được thì chú làm, còn chú không được thì thôi. Chú Tiểu nói dạ thưa, thì ông thầy cứ việc nói. Thì ông thầy cũng bỏ kề miệng khẩu sát vô cái khẩu sát vô trong cái lỗ tai của chú Tiểu thì lẩm bẩm mấy câu. Thì chú Tiểu gật đầu, chú Tiểu ngại lắm, chú Tiểu gật đầu gật mà có vẻ trầm ngâm suy nghĩ dữ lắm. Thì chú Tiểu mới nói dạ, để trò làm được cái gì thì làm. Nói xong rồi ông kia đi về. Rồi ông thầy thuốc cũng không có lấy tiền, tại coi giùm thôi. Thì chú Tiểu mới đi xuống, đi vòng xuống dưới chợ kiếm người thí chủ khác xin. Thì chú mấy vị kia thì đưa cho chú Tiểu vài món nấu xong rồi đem bỏ trong cái hũ đem cho chú Tiểu đem về chùa. Chú Tiểu đem về xong, chú Tiểu vào gặp thầy, đổ ra cái chén cho thầy hút, cho thầy hết bệnh. Uống xong cái hũ thuốc, cái tô thì ông thầy hết bệnh liền à, nằm đổ mồ hôi ra. Xong ông thầy hết bệnh thấy khỏe lại liền vậy. Ông thầy ngạc nhiên, thầy hỏi chú Tiểu à, con cho ta biết cái hồi nãy con cho ta uống nó là cái gì vậy. Chú Tiểu nói dạ thì là thuốc. Ông thầy nói mắc hoài, nói hồi đó giờ uống thuốc cũng nhiều, nhưng mà thuốc thì cũng phải đợi thời gian nó mới hết chứ đâu mà nó hết nhanh vậy. Ông này, ông im. Ông thầy đâu có chừa đâu, đâu có tha. Cả ngày đi theo hỏi, hỏi ngày này, hỏi tới 3 ngày. Chứ tiểu chịu hết nổi rồi, chịu nói dạ, thưa thầy. Cái đó là cái tô súp gà. Ông nói là cần phải biết cái thuốc đó loại gì để ông nữa sau này ông còn giúp cho người khác bệnh giống ổng. Thì chú Tiểu mới gọi nói là tô súp gà. Ông nghe nói tức quá. Từ nhỏ tới lớn ăn chay. Nghe nói tô súp gà, ông giận. Ông nổi sân lên, mặt mày đỏ ké lên liền. Giận cái máu mà khi mà mới bệnh lâu cả tháng rồi. Nó mềm, nó mệt mỏi, nó khủng hoảng vô cùng. Nó mềm mà nó mệt lắm, không có sức. Tự nhiên bây giờ uống tô súp gà xong rồi hết bệnh rồi, tự nhiên lại nghe nói tô súp gà không chịu, không nổi, không nói từ nhỏ tới lớn ăn chay giờ cái. Một người đệ tử đó, ông quay qua ông trợn con mắt lên, ông tức quá, trợn trắng đâu, ngã xuống cái địch đạch chết queo. Cơn giận mà nó một người tu mà cái cơn giận nó lên tức quá, ngã xuống chết luôn, không có kịp gì hết, chết. Cái hồn không có được siêu thoát. Đêm đêm ông ta về, nghe cái tiếng hú, nghe cái tiếng rú, nghe cái tiếng rú giữa rừng, giữa cái chùa, nghe rú khóc la sùm. Thì cả cái khu đó tất cả mọi người đều dọn nhà đi hết, sợ quá. Các vị có nghe Kim Cang Vi Giác nói gì không? Người ta sợ quá, người ta phải dọn nhà đi hết, không ai dám ở gần chùa hết. Thì cái chùa đó hoang, đổ hoang tàn. Chú Tiểu cũng già, cũng chết rồi, độ chừng 100 năm sau. 100 năm sau thì đã là lâu quá rồi phải không? Nhưng mà người ta không dám vô chùa để mà lễ Phật nữa. Thì nghe có một vị thiền sư đi ngang qua cái vùng đó, không có nhà, trời mưa, tối, sầm. Thì vị sư này, mấy thiền sư này mới hỏi dân chúng ở đó thôi, có cái chỗ chùa nào để được vào ngủ, trú ngụ trong thời đêm. Thì chúng sinh chỉ vô là nói cái chùa đó trên cái núi đó, nhưng mà cái chùa đó có ma. Vị thiền sư nói chùa làm sao có ma được, chùa có Phật chứ sao chùa có ma. Chúng sinh không dám nói nhiều nữa. Rồi ông vị thiền sư này là người tu đâu có sợ ma, thì cũng vác cái thân đi lên trên đó. Thấy cái chùa hoang tàn, lá đồ sơ xác, không ai dám đến gần, không ai dám phủi bụi tượng Phật đồ lem luốc, bụi đóng cửa, đóng then gài. Ở ngoài thì gió thổi hiu hiu. Ông mới vô đi một vòng, lao được bàn Phật, xong rồi đi vòng vòng quét bụi, xong rồi lấy bồ đòn trải ra ở dưới chánh điện nằm nghỉ và ngồi thiền, nằm thiền. Đang lúc giữa khuya, nghe tiếng hú rùng rợn và gió thổi ầm ầm, cửa mở ầm ầm. Ông giật mình, ông ngồi lên trở lại, ngồi bình tĩnh. Thì nghe cái tiếng của rùng rợn la lên, chửi: ta là người mà thanh tịnh, tu từ nhỏ tới lớn, đại khái câu chuyện nó như vậy. Tại sao mà đứa nghịch tử là đệ tử bất thuần, nỡ đem tô súp gà cho ta dùng, để giờ thân ta bất tịnh. Nghe nói câu chuyện như vậy, thì làm ầm ầm lên mà cửa đóng mở ầm ầm, gió thổi vu vu vậy. Thiền sư ngồi thấy cái ông này hiện lên cái mặt dữ lắm mà đầu trọc, tất nhiên là một vị tu. Thì ông mới nói hỏi: nguyên cớ gì mà ngươi có cái sự oan ức như vậy? Thì ông ma đùng đùng khóc la, đập mình đập mẩy ầm ầm, nói là tôi tu từ nhỏ tới lớn, ăn chay, niệm Phật, làm lành. Tới năm tôi 60 tuổi, tôi bị ngã bệnh. Có thằng nghịch tử, đệ tử là tên đã lấy đồ bất tịnh là tôi xúc gà cho tao, cho tôi uống, bây giờ thân tôi bất tịnh, nó không được giải thoát. Vị thiền sư vội vã nghe nói câu đó, ông ta dùng chánh ngữ, ông ta hỏi: vậy thì tôi trút gà bây giờ ở đâu? Thì ông này nói là trong bụng tôi. Vị thiền sư hỏi: giờ cái bụng ngươi ở đâu? Thân ngươi ở đâu? Ông nói: thân tôi chôn ở phía sau chùa. Hỏi: chứ bây giờ bao nhiêu lâu rồi? Ông nói ra thì 100 mấy chục năm rồi. Vị thiền sư nói: thân ngươi không còn, tô súc gà làm sao còn được? Vậy là bất tịnh từ trong thân ngươi hay từ trong tâm của ngươi? Bây giờ các vị có nghe rõ chưa? Câu chuyện như vậy thì bây giờ trở ngược lại, thì ông thầy tu đó hiện ra nguyên hình, nín khóc hiện ra nguyên hình một vị tu và lễ một vị thiền sư này. Sau đó chùa đó không còn tiếng ma nữa, hú khóc gì nữa hết, mà là một cái ngôi chùa. Thì bây giờ các vị thấy, các vị nghe rồi cái câu chuyện đó, Kim Cang Nguyên Giác: cái tu súc gà là trị bệnh cho thân, cái bệnh thân thì nó phải trở về với các bụi. Nếu các vị bệnh, cái đó là thuốc, chứ đâu phải các vị cố tình giết nó để mà dùng đâu. Tuy nhiên có những vị Bồ Tát chẳng hạn như chú Tiểu không dùng thuốc được, muốn cho thầy được hết bệnh. Chứ còn nếu như những vị mà tu thật sự thà chết chứ không dùng, thì đó là một cái nghiệp cố chấp, cái đó cũng sao cũng được, sao cũng là giải thoát hết. Thì nghe cái câu chuyện Kim Cang Nguyên Giác kể qua, thì cái ông Tinh Lành, ông đạo Tinh Lành này cầm ly nước trà uống, không có nói cái gì hết. Ông ta lễ Kim Cang Nguyên Giác và nói: ngày hôm nay tôi được nghe cái câu chuyện này, tôi hoàn toàn giải thoát vậy đó, tôi hoàn toàn vui, thật là vui vậy. Trên đời này tôi không có nghĩ là có một cái chuyện nào có thể làm cho tôi buồn, mà không để nào chuyện nào mà để làm cho vui như thế này được. Và Kim Cang Nguyên Giác chỉ là chai nước trong thì mời ông cứ việc uống, cứ việc dùng. Ông nói là bây giờ ông thấy nước mà không có hại một chúng sinh nào á thì đều là nước uống được hết. Thì nghe cái câu chuyện qua, các vị lấy cái ý, hiểu cái ý để các vị hiểu được. Không phải là Kim Cang Nguyên Giác hoan nghênh ăn mặn hay ăn chay, ăn cái nào cũng được, miễn sao cái tư cách của mình và cái hành động của các vị Bồ Tát, các vị thiện chí thức, các vị tôn túc làm theo cái nghiệp của mình tu học và độ cho thân và tâm của mình tùy duyên mà biến hóa trong một hoàn cảnh, đừng bó buộc. Cũng như ngày Bổn Sư Thích Ca đến một cái vùng mà không có rau cải, ngài nhìn qua thấy trong thế giới của ngài trong thời gian đó các vị tu sĩ có những vị căn cơ khác nhau, ngài nói là tam tịnh nhục, tất nhiên là những con vật mà không thấy giết, không nghe nó khóc, và chúng ta không có tỏ ý giết hại nó, hay nó không chết gì chúng ta thì chúng ta được độ. Cái đó là nói để mà giải ngày hôm nay. Hy vọng là các vị Bắc Tông hay Nam Tông thì cũng là Phật Tông thôi. Nếu mà chia sẻ, chia Nam, chia Nam, chia Bắc, chia Đông, chia Tây, Phật tánh không có Nam, Bắc, cũng như là ngài Lục Tổ nói đó, Phật tánh không có Nam, không có Bắc, không có Nam mà cũng không có nữ, không có già mà cũng không có trẻ, không có giàu mà cũng không có nghèo, không có bệnh và không có người không bệnh. Quan trọng là chúng ta hiểu được, hành được và giác ngộ được và độ tất cả chúng sinh của chúng ta. Đó là sự giải thoát. Không phải ai cho mình, mà phải tự đốt đuốc, hiểu biết mà đi. Cũng như con kiến ở trong người của mình, nó cắn mình, mà mình hỏi người kia chứ tôi có nên gãi hay không, hay tôi có nên cởi đồ ra hay không. Con kiến ở trong người của mình thì mình biết, phải không? Thì mình phải biết cái nghiệp của mình. Còn con người kia thì không có con kiến ở trong con người, thì nó không có cắn. Tùy duyên. Chứ mình để nó cắn tự nhiên vậy, nó cắn mình sưng mẩy, mình đâm ra mình bệnh, thì tùy duyên. Nói là như vậy để cho các vị tôn túc và các vị thiện trí thức có một sự cởi mở thực sự trong sự giải thoát. Đừng có nên bó buộc trong một cái khuôn khổ. Khi mà giải thoát rồi, ví dụ các vị có vợ, có vợ hoặc có chồng, có làm ăn buôn bán lớn, các vị phải tùy cái khả năng và tùy cái hoàn cảnh. Còn nếu mà tu hành rồi, tu theo cái giới luật không buôn bán thì không buôn bán. Tu theo Bồ Tát tại gia thì các vị cứ việc làm những cái chuyện các vị đáng làm. Không nên bó buộc và không nên chỉ trích, cũng như không nên thị phi, khẩu thiệt để làm thiệt hại cái sự giải thoát của người khác và bình an của người khác. Mình ở trong thế giới nào thì mình hiểu được thế giới đó. Mình hiểu được thì mình phải thông cảm và phải giúp đỡ đùm bọc cho thế giới đó để chuyển hóa thế giới đó, chứ không phải là mình chỉ trích, thị phi, đâm thọc, chửi rủa tại vì mình hơn người rồi tranh đấu. Cái đó là một cái sai. Các vị nên giữ thân tâm cho thanh tịnh để cái sự giải thoát không bị đứt đoạn. Cái sự đoàn kết của thế giới ta bà này, tất cả các vị cần phải có và cần phải giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ, và phải có thiện chí thực sự nữa. Tu không có phải là cái tài, sửa người cũng không phải là cái tài, mà là cái đức. Một vị bác sĩ mà chỉ có tài mà không có đức, bác sĩ đó cũng không có được hoàn toàn. Bác sĩ phải có tài và có đức. Người tu cũng phải có tài, là chỉ là một thôi, nhưng mà đức á tên chính là. Tại vì người tu ít nhất cũng phải biết được là mình có cái thân, mình phải giữ cái thân mình. Mình chỉ cần cái tài có chút xíu à, có 10 thì mình chỉ xài có 1 thôi. Nhưng mà cái đức hạnh, cái đức của mình hành á, người ta làm theo. Chứ không phải mình ngồi mình tu mà mình giống như là quan liêu, ngồi chỉ trích người này rồi trích người kia mà không làm. Chúng ta phải giáp thân, giáp tâm và giáp ý vô để trợ duyên cho tất cả. Những chuyện gì cũng chung hết. Nếu chúng ta không thấy thì coi như không phải là duyên, mà nếu chúng ta thấy thì cái nghiệp của chúng ta nó cùng với cái duyên thì chúng ta độ. Còn nếu mà không được thì chúng ta độ hết mình, cố sức hết mình, tận nhân lực tri thiên mệnh. Có vậy thôi. Chúng ta không nên chỉ trích bất cứ một vị nào đó ngày hôm nay. Và hy vọng là những lời nói đơn sơ, đơn thuần, theo căn bản, giúp cho các vị tôn túc cảnh giác được những cái gì mà các vị còn cần bổ túc. Và hy vọng là Kim Cang Vi Giác còn đủ duyên để được gặp các vị những vầng trăng kế tiếp. Còn nếu không được thì chúng ta cũng còn một trong cái thế giới. Các vị giải thoát thì thế giới của Kim Cang Vi Giác cũng nằm trong tâm các vị, không có khác sai gì hết. Lúc nào các chư Bồ Tát cũng thương chúng sinh như là con ruột, và các chư Phật bao giờ cũng là các chúng sinh. Nếu mà các vị hôm nay có những gì muốn bổ túc, muốn xây dựng, thì Kim Cang Viên Giác cũng bằng lòng chấp nhận. Hy vọng là các vị đến với nhau bằng tình đạo thân thương và một sự lễ độ, để những ngày tháng làm chúng sinh, làm chúng nhân sinh, không bỏ mất đi cái cơ hội tu hành để thành được chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc cho các vị thân tâm thường lạc, và hy vọng sẽ gặp được các vị vào những khóa tu. A Di Đà Phật. Kim Cang Viên Giác xin nhường lại cho MC, và cũng xin được chào tất cả các vị trong room, không chừa một vị nào, cũng như tất cả những vị trên thế giới này nghe được bài pháp ngày hôm nay. Hy vọng là tất cả sẽ được cởi mở. A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo.